Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2957. Đệ 2957 chương chọc giận. Ngô Thanh Thiền sờ sờ Tiểu Ngọc Nhi đầu. Làm sao vậy? Tiểu Ngọc Nhi cầm tiểu nắm tay trả lời. Nó cha hư. Ngô Thanh Thiền ánh mắt nhu hòa cười hỏi. Vậy ngươi nguyện ý đem nó mang về chiếu cố sao? Ta nguyện ý mẫu thân. Ta thực thích nó đâu. Tiểu Ngọc Nhi kéo kéo Ngô Thanh Thiền tay áo. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền chính mình qua đi làm hắn tán thành thích ngươi. Cũng nguyện ý đi theo ngươi đi. Ngô Thanh Thiền đối Tiểu Ngọc Nhi đầu đi một cái cổ vũ ánh mắt. Tiểu Ngọc Nhi gật gật đầu. Hảo, tiếp theo liền hướng tới Kỳ Lân nhãi con chạy chậm mà đi. Phì Miêu không quá yên tâm, đi theo Tiểu Ngọc Nhi phía sau đi qua. Tiểu Ngọc Nhi chạy đến Kỳ Lân nhãi con trước mặt, ngập nước trong ánh mắt lộ ra thích hữu hảo thần sắc. Cũng thử duỗi tay đi sờ Kỳ Lân nhãi con. Kỳ Lân nhãi con không có động tác, chỉ là tò mò nhìn Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi di truyền Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể cùng trị liệu năng lực. Tuy rằng chỉ là 3 tuổi nhiều nhưng lại có thể vận dụng trị liệu linh lực. Đôi tay mang theo một tiểu đoàn đạm lục sắc ánh sáng nhu hòa. Tiểu Ngọc Nhi phóng tới Kỳ Lân nhãi con trên người sờ sờ. Kỳ Lân nhãi con nửa ngày sau lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Đối Tiểu Ngọc Nhi cũng dần dần thả lỏng cảnh giác. Tiểu Ngọc Nhi tiếp theo đem chính mình món đồ chơi toàn bộ từ nhẫn không gian chung di ra tới. Bắt đầu cùng Kỳ Lân nhãi con chơi tiếp. Tuy rằng đại đa số thời gian đều là Kỳ Lân nhãi con nghe Tiểu Ngọc Nhi hòa giải nhìn hắn chơi. Nhưng trong mắt thích lại như thế nào đều che giấu không được. Ước chừng qua nửa ngày, Tiểu Ngọc Nhi cùng Kỳ Lân Tú liền thành lập hữu nghị. Thân mật không ít, mẫu thân, nó đáp ứng đi theo chúng ta cùng nhau đi rồi. Tiểu Ngọc Nhi được đến Kỳ Lân nhãi con đồng ý. Lập tức đứng lên đối Ngô Thanh Thiền lắc lắc tay. Ngô Thanh Thiền cười cổ vũ. Vậy ngươi liền đem nó mang lại đây. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Tiểu Ngọc Nhi tiếp theo lại đối Kỳ Lân nhãi con trị liệu sẽ. Kỳ Lân nhãi con miễn cưỡng có thể đứng lên. Sau đó vui vẻ đi theo Tiểu Ngọc Nhi cùng nhau chiều đi trở về. Hiển nhiên đã đem hắn cái kia không phụ trách lão tử vứt chi sau đầu. Chờ Kỳ Lân nhãi con run run rẩy rẩy đi đến Ngô Thanh Thiền đám người vị trí này tới. Tiểu Ngọc Nhi liền lôi kéo Ngô Thanh Thiền tay nói. Mẫu thân, người sẽ giúp ta trị một trị Tiểu Kỳ Lân đi, hắn trị liệu lực lượng hiển nhiên còn chưa đủ. Ngô Thanh Thiền sờ sờ đầu của hắn. Mẫu thân hôm nay có thể giúp ngươi, nhưng về sau lại yêu cầu ngươi mỗi ngày chính mình đi trị liệu nó. Nuôi nấng nó, ngươi có thể làm được sao? Như vậy một là bồi dưỡng nhi tử cùng Tiểu Kỳ Lân cảm tình. Nhị cũng là có thể rèn luyện nhi tử mộc hệ trị liệu năng lực. Tiểu Ngọc Nhi lập tức gật gật đầu. Ta có thể làm được mẫu thân. Ngô Thanh Thiền lúc này mới vì Tiểu Kỳ Lân khơi thông hạ kinh lạc. Dùng mộc hệ trị liệu lực lượng ôn dưỡng hắn kinh lạc cùng ngũ tạng lục phủ. Tiểu Kỳ Lân rõ ràng tinh thần rất nhiều. Sau đó bị Tiểu Ngọc Nhi ôm ở trong lòng ngực. Thiền Thiền, các ngươi trước rời xa này xào huyệt. Ta ngày mai sẽ mang theo Kỳ Lân cộng sinh thảo tới cùng các ngươi hội hợp gió mạnh vĩnh hằng thần. Để ý vị thâm trường nói. Ngô Thanh Thiền đã đoán được nghĩa phụ muốn âm địch nhân. Cười trả lời. Nghĩa phụ chú ý an toàn, chúng ta ở phía trước đi ngang qua kia phiến băng hà chờ ngươi, hảo. Hỏa Kỳ Lân không thích hàn, các ngươi ở nơi đó chờ ta chính thích hợp, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhìn bạch thần đế tiếp tục. Nói, nhà ta Thiền Thiền cùng phong tiểu tử an toàn liền tạm thời giao cho ngươi, hành. Ngươi yên tâm đi thôi, bạch thần đế biết gió mạnh tính tình cũng không ngăn trở. Tiếp theo bạch thần đế mang theo Ngô Thanh Thiền cùng phong thần rời đi Hỏa Kỳ Lân xào huyệt. Cũng đem tàu bay điều khiển tới rồi một mảnh băng hàn nơi chờ đợi. Lại qua mấy cái canh giờ, Ngô Thanh Thiền đám người nghe được nơi xa truyền đến từng tiếng Kỳ Lân gầm rú. Các nàng biết nghĩa phụ thành công đem đối phương chọc giận. Chỉ là không biết hắn muốn như thế nào thuận lợi chạy thoát. Hết chương.